Huyền giới công ty du lịch, tác giả, Cao Sâm, thực hiện, Thư viện báo, chương 354, chương 352, Miêu Vương đại chiến. Một miêu tiểu lệ theo cửa sắt khe hở bên trong chui vào. Thanh âm theo trong khe hở chen ra ngoài. Ngươi bây giờ là mèo. Đi theo ta, chớ cùng cái ngốc mèo giống như. Lâm Phi Phàm dùng cả tay chân. À không, là bốn chân cùng sử dụng đi lên phía trước. Thế nhưng hắn tổ theo biết đi đường đến nay cái kia còn như thế đi qua. Nhân loại bản năng tại cùng mèo vốn có thể chống lại. Thế là ở phía ngoài thị giác xem ra. Trước mặt cái này màu xám mèo con giống như là uống say như thế. Loạn trà loạn trạng mà theo trong cửa sắt chui vào. Không nên phản kháng ngươi mèo loại bản năng. Ngươi chỉ cần trực tiếp đi lên phía trước là được rồi. Ở sau cửa miêu tiểu lệ một bộ xem đồ đần dáng vẻ, Lâm Phi Phàm thử mấy lần, nhưng đều là thất bại. Miêu tiểu lệ bất đắc dĩ, chỉ có thể chậm rãi theo ở bên cạnh hắn đi. Ai, mặc dù biết ngươi là gà mờ, thế nhưng món ăn đến loại tình trạng này cũng coi là từ ngàn xưa tuyệt kim. Nhân loại theo bốn tổ cùng sử dụng tiến hóa đến hai chân đi lại cũng không mấy năm a. Làm sao đến ngươi vậy mà cũng sẽ không đây. Miêu tiểu lệ ở một bên nói liên miên lải nhải. Ước chừng là ta tiến hóa đến tương đối triệt đề. Lâm Phi Phàm nói. Liền là món ăn. Miêu tiểu lệ một móng vuốt đập vào Lâm Phi Phàm trên đầu. Nhưng vào lúc này, đột nhiên hai con mèo theo nửa đường nhảy ra ngoài. Từ đâu tới miêu yêu? Vậy mà tùy tiện xông vào chúng ta Thiết Trảo Đại Vương địa bàn. Hào không ngoài suy đoán. Lại là hai con mèo yêu. Đi nói cho Thiết Trảo cái kia nhỏ ma cà bông. Nếu như hắn không đem theo ta này cướp đi tiểu ngư kiền trả lại cho ta. Hôm nay ta liền miễn phí giúp này phá rỡ. Thật to gan. Cũng dám vũ nhục Thiết Trảo đại vương. Hai con mèo nhào tới. Mỏng manh yêu khí bao trùm tại bọn chúng trên móng vuốt. Đồng thời phóng tới miêu tiểu lệ. Nhưng chỉ nghe được phanh phanh hai tiếng. Hai con mèo bị miêu tiểu lệ đạp tại dưới chân. Lăn đi nói cho Thiết Trảo. Nói cho hắn biết. Nếu như ta tiểu ngư kiền thiếu đi nửa cái. Ta liền chặt hắn móng vuốt cho ăn chuột. Hai con mèo cung cấp eo chạy. Lâm Phi Phàm đầy mình cảm khái. Ta vốn cho là ngươi đi lên liền sẽ trực tiếp bóc ra ở đây. Dọa ta một hồi. Miêu tiểu lệ lại lòng mang cảm khái. Bởi vì ta đối với nơi này là có cảm tình. Tình cảm, người đã tới này, dù sao nơi này miêu yêu đế quốc, là ta một tay thành lập đó a. Hở, đó thật là một cái kích tình bùng cháy năm tháng a. Ta mang theo mèo của ta yêu các huynh đệ tỉ muội bình định ba chuột chi loạn. Chống cự nam chó xâm lấn, sáu lần bắc phạt khu đang phát triển bên dưới đường ống. Tám lần tây trinh rắn lớn động rắn, hiện tại nhớ tới. Còn thật là khiến người ta lệ nóng doanh tròng a. Lâm Phi Phàm nhìn xem ở nơi đó ước trước kia cao. Chót vót năm tháng miêu tiểu lệ. Tổng cảm giác mình có phải hay không nhận lầm mèo. Này nghe vào căn bản không giống như là miêu tiểu lệ sẽ làm sự tình a. Lâm Phi Phàm biết miêu tiểu lệ đều là như thế này. Oanh, tạch, ầm, bang. Đúng vậy, căn bản không cần quá nhiều miêu tả. Chỉ cần đơn giản mấy chữ là có thể nổ tung, lại nổ tung. Michael bay đi vào hiện trường cũng chỉ có thể bóp cổ tay thở dài tại sao mình nghĩ không ra nhiều. Như vậy nổ tung, nhưng mà, những này nổ tung đặc hiệu nghe vào theo miêu tiểu lệ trước đó miêu tả nội dung không hợp nhau. Về sau, ta thống nhất bổn thị dưới mặt đất dã yêu, thành là người thứ nhất nhận chức miêu vương, tại nhiệm 5 năm. Chiến công hiển hách, thành công lui thân, đem vị trí truyền cho ta nhất ký thác kỳ vọng xanh miêu tướng quân. Miêu tiểu lệ nói tiếp đi, bằng hữu của hắn tinh nghịch đâu? Lâm Phi Phàm hỏi, bởi vì ý kiến không hợp, cùng hắn mỗi người đi một ngả. À, người cũng biết bọn hắn. Lâm Phi Phàm nước mắt, ta chỉ là miệng lưỡi dẻo quẹo mà thôi. Ta nào biết được thật có gọi cái tên này. Cho nên nói a. Đối cái này gánh chịu ta tràn đầy hồi ức địa phương. Ta vẫn là không nhẫn tâm xuống tay. Ngươi xem, bên kia bức tường kia tường động. chính là ta vì nghĩ cách cứu viện chiến sĩ của ta nhóm đập ra. Đó là nam chó xâm lấn thời kỳ tấm bia to. Trên tường những cái kia vuốt ấn liền là lúc kia may mắn còn sống sót các chiến sĩ tên. Miêu Tiểu, Lệ càng nói càng cảm khái. Lâm Phi Phàm là càng nghe càng mờ mịt. Cho nên nói, nơi này, chấm ngoặc kép, không sai. Nơi này thế nhưng là ta thích nhất sân chơi một trong. Liền xem như ta không có ở đây, cũng là của ta cuộn. Cũng dám có người tại trên địa bàn của ta cướp đi đồ của ta. Quả thực là không muốn sống nữa. Miêu Tiểu Lệ quát, quả nhiên, thật sự là cái gọi là cải trang vi hành a. Lâm Phi Phàm vẫn luôn cho rằng, con mèo là đáng yêu. Một đám con mèo, liền là gấp bội đáng yêu. Thế nhưng, làm loại này đáng yêu, biến thành thành tấn đáng yêu về sau. Sự tình liền tương đối dọa người. Lớn như vậy nhà máy trong phòng. Một đầu hình thể to mọng mèo đen uể oải ghé vào một đầu biên chế tinh mỹ trúc trong rổ. Phía dưới là Nhu Nhiên Nhung Tơ. Tại bên cạnh của nó, mấy con Lâm Phi Phàm nhìn qua đều cảm giác hết sức đáng yêu. Nhỏ mèo cái đang thân mật ở trên người. Hắn cọ qua cọ lại. Trước mặt hắn, chứa tiểu ngư kiền cái túi liền bày đặt ở chỗ đó. Một đầu nhỏ mèo cái đang ở theo cái kia mở ra trong bọc lấy ra một đầu đút vào mèo Moon kia. Trong miệng, Miêu Tiểu Lệ lập tức liền tức nổ tung. Nhỏ ma cà bông, ngươi dám ăn của ta tiểu ngư kiền. Lập tức, chung quanh truyền đến trận trận chói tai tê tê âm thanh. Đó là mèo phát ra uy hiếp thanh âm. Mèo Moon kia mở mắt ra, nhìn thoáng qua Miêu Tiểu Lệ. Lười biếng nói ra, thế nào? Người cái kia gà mờ xúc cất quan không có cùng đi giúp ngươi sao? Đáng tiếc, người cái kia xúc cất quan tu vi kém như vậy. Liền tùy tiện ta một cái thủ hạ đánh lén đều không có thể phòng vệ. Mà ngươi, như ngươi loại này nuôi trong nhà sủng vật liền thành thành thật thật chờ lấy hóa hình thành mỹ nữ. Lấy thân báo đáp báo ân đi. Đừng đến chúng ta này. Cẩn thận kiếm bỏ ra ngươi xinh đẹp khuôn mặt nhỏ nhắn. Ha ha ha, lập tức, chung quanh truyền đến một hồi tiếng đùa cợt. Miêu Tiểu Lệ hướng đi trước, người chính là thiết chảo. Mèo Moon kia mở ra đệm thịt, lập lòe kim loại hào quang móng vuốt vươn ra. Không tệ, ta chính là thiết chảo. Mèo Moon kia nói, như vậy, các ngươi bây giờ còn có Miêu Vương đại chiến quy củ sao? Miêu Tiểu Lệ hỏi tiếp, Miêu Vương đại chiến. Ý của ngươi là ngươi muốn khiêu chiến ta. Thiết chảo loạn trà loạn trọng mà đứng lên. Lâm Phi Phàm lúc này mới phát hiện. Thiết chảo vậy mà so khác mèo cao nhiều như vậy. A, trách không được có thể tại đây làm miêu vương. Nguyên lai là tẩu miêu a. Nguyên lai là am hiểu nhảy vọt không lan tư sao. Tẩu miêu cơ hồ là lớn nhất mèo. Cũng hết sức hung hãn. Như thế một con mèo xuất hiện tại mèo trong đám. Không thành miêu vương mới là lạ. Cũng tốt, dù sao ta cũng quá lâu không có chiến đấu qua. Ta liền cho ngươi cơ hội này. Thiết chảo theo nhảy lên một cái. Nhẹ nhàng rơi vào Miêu Tiểu Lệ trước mặt. Chung quanh lập tức truyền đến một hồi reo hò. Thiết chảo, thiết chảo, thiết chảo, thiết chảo muôn phần đắc ý. Mèo con, ngươi vẫn là nhanh nhường ngươi này liền bước đi đều không chắc chắn bằng hữu tránh một chút đi. Bằng không hắn có thể sẽ cho ngươi cùng một chỗ xui xẻo. Miêu Tiểu Lệ lại vừa nhấc móng vuốt. Không cần, dù sao ta cũng không có ý định nhường ngươi có cơ hội phản kích. Tẩu miêu bay ra ngoài. Bang, tẩu miêu đụng phải nhà máy nội bộ lập trụ. A, tẩu miêu kêu thảm, sau đó ngất, kết thúc, chung quanh một hồi yên tĩnh. Đi, gà mờ, đem ta tiểu ngư kiền mang lên. Túi kia mở ra cũng không muốn rồi. Lâm Phi Phàm lập tức thở hổn hển chạy tới. Tại một đám nhỏ mèo cái mị trong mắt cắn lên túi. Chạy, cầu vốt 9 đến 10 ở cuối chương chỉ cần đem chính mình gặp phải cơ duyên. Đưa cho người khác là có thể thu được bạo kích gấp bội bồi thường biếu tặng cơ duyên. Bạo kích bồi thường.